quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 191, 2, tâm tư của cô, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, kết quả Minh Ý nhìn sách hơn một giờ cô còn chưa có trở lại, nhìn thời gian thật sự liền hơn 10 giờ anh liền đứng dậy nhìn cô. Khẽ đẩy cửa phòng sách cô đã nằm úp sấp ở trên bàn viết ngủ thiếp đi. Tất cả tư liệu đều đã bày ở trên bàn ghi lại bên cạnh chi chít đều là chữ, ghi lại tất cả điểm mấu chốt. Minh Ý cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng cầm kính mắt của cô ra, sau đó ôm ngang cô dậy. Anh liền nâng cô liền thức dậy. Anh ngủ thiếp đi, lúc này cô bay lên không tại trong lòng anh, cô che mặt một phen, để cho mình thanh tỉnh một chút, bản thân em đi thôi. Anh ôm em trở về ngủ, Minh Ý không có ý định buông cô, ôm ấp cô trở về phòng. Cô không có kiên trì, vòng tay trên vai anh thấy anh vẻ mặt ôn nhu. Nhìn mình cô liền tựa đầu gối lên đầu vai anh. Minh Ý đặt cô trên giường, mình nằm bên người cô, sáng sớm ngày mai em còn phải đi làm, đi ngủ sớm một chút đi. Hình Hình nghe lên tiếng, núp ở trong lòng anh chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Ngày kế Minh Ý đưa cô đi làm, sau khi bọn họ hôn, chỉ cần Minh Ý không bận anh đều đã đưa con trai cùng cô đi học đi làm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Buổi tối là vì anh muốn đón con trai, còn phải về nhà nấu cơm mới không thể đón cô, nhưng nếu cô tăng ca anh vẫn lại là sẽ đến đón mình. Người luật chính tư thường xuyên có thể thấy xem Minh Ý, đều nói Hình Hình gả cho một ông xã tốt. Vì vụ án Tân Huệ Viên ra đầu cô đều muốn đau, sắp xếp thời hạn tòa án thẩm vấn xuống đến nơi, 8 bị cáo cơ nhiên đều không có mời luật sư, sau cùng là tòa án chỉ định luật sư bào chữa. Mở phiên tòa, Mậu Hinh tuyên bố tội danh, trong quá trình 8 gã bị cáo hành hung dùng xích sắt vây 3 người chết ở trong nhà, sau đó đuổi bọn họ đến mái nhà. Sau cùng chết ở gậy sắt khảm đao của 8 người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tất cả hung khí được tìm thấy, vân tay phía trên, vết máu đều đã ăn khớp cùng bị cáo và người chết, lại phối hợp nhân chứng, cơ bản bằng chứng như núi. Tất cả bị cáo đối với Mậu Hinh tố cáo đều thú nhận. Luật sư bên biện tựa hồ cũng không định đề xuất chứng cứ mới, Hình Hình bắt đầu truyền người làm chứng. Trừ bỏ người làm chứng chính mắt trông thấy, Mậu Hinh truyền vợ Phạm Đại Vĩ vào tòa làm chứng. Mậu Hinh, người làm chứng, cô biết 3 người chết này sao? Vợ Phạm, gặp qua. Mậu Hinh, phiền toái cô nói một chút cô gặp qua anh ở đâu, lại phát sinh cái gì? Vợ Phạm, khoảng nửa năm trước chúng ta thu, được thông báo, bởi vì Tân Huệ Viên đến kỳ bị chính phủ thu hồi, đồng thời một mảnh đất kia của chúng ta Hoàn Vũ muốn khai phá làm trung tâm thương nghiệp. Chủ xí nghiệp chúng ta mở hội nghị một lần, nhằm vào bồi thường phá bỏ và rời đi nơi khác lần này, lúc ấy 3 người này cũng ở, bọn họ vẫn khuyên chúng ta mau chóng tiếp thu bồi thường. Về sau đại bộ phận hộ gia đình đều đã quyết định tiếp thu phương án công ty Hoàn Vũ bồi thường, chồng tôi lại ngoài ý muốn phát hiện khoản bồi thường của chúng ta bị lấy ra, anh không vừa lòng theo người lý luận lại bị đánh một trận. Sau đó đại vĩ tổ chức vài người cùng đi công ty Hoàn Vũ kháng nghị, nhưng là đối phương căn bản không để ý tới chúng ta. Đại vĩ nói, không có một cách nói, tuyệt không di chuyển. Ai biết chúng ta không di chuyển, mỗi ngày mấy người kia đều đã hát. Nước sơn trong hành lang nhà chúng ta, nửa đêm gõ cửa quấy rầy, để cho mỗi ngày một nhà chúng ta đều đã qua rất thống khổ. Mậu Hinh đưa ra một phần ghi lại và ảnh chụp hộ gia đình Tân Huệ Viên kháng nghị chứng minh lời vợ Phạm. Một lần đáng sợ nhất là có một ngày bọn họ buộc con gái 4 tuổi nhà chúng ta đi cả ngày. Lúc ấy chúng ta đều đã điên rồi, về sau bọn họ trả lại con gái cho tôi vẫn còn nhớ rõ người nọ tươi cười đáng sợ như cũ, anh nói nếu chúng ta không tiếp thu phương án bồi thường, có một ngày thật sự sẽ mất đi con gái. Cách chương,